Dục vọng đen tối, chương 60, sưởi ấm lẫn nhau, góc truyện audio.com. A, Nam Dạ Tước, sợ hãi của Dung Ân cuối cùng được trấn an bội phần, vươn tay, vừa vặn đỡ được người đàn ông nửa người chưa chìm hẳn, chậm chạp tiến lại gần, cánh tay người đàn ông đã khóa trụ, áp sát khuôn mặt lạnh cóng của Dung Ân vào vòm của mình. Mãi cho đến lúc này, Dung Ân cơ hồ mới như muốn khóc nấc lên vì vui mừng khôn xiết, hai tay vòng qua thắt lưng Nam Dạ Tước ôm chặt tấm lưng anh, mỗi lúc gần gũi hơn. Bàn tay của người đàn ông đặt sau gáy vuốt nhẹ, mặt xung quanh lan tràn là máu tê đỏ ngầu, Dung Ân buông tay, giọng lạc vì sợ hãi và run rẩy, anh sao rồi? Nam Dạ Tước tỏ hời hợt, không sao, chỉ là trúng viên đạn. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Nước biển TH nhập vào từng thớ da thịt, len lỏi qua từng lỗ chân lông, nơi này lại tràn ngập khí, vì có ánh mặt trời ý. Dung Ân rét cóng khiến hai hàm răng va chạm lẫn nhau ngừng, nếu như có anh e rằng đã tuyệt vọng mà chết. Tìm xem, có bờ, Nam Dạ Tước tỉnh táo lại, lúc này, nếu xung quanh chỉ là biển cả, hai bọn họ sẽ còn đường sống. Dung Ân hề có kinh nghiệm xa, dĩ nhiên sẽ chỉ biết dựa vào Nam Dạ Tước. Anh còn sức, vết thương, việc gì? Không, anh ở lại đây, tôi thăm dò tìm được rồi, tôi sẽ lập tức quay lại, nếu cô thêm nữa, chắc C sẽ làm tiêu hao khí lực của Nam Dạ Tước quá phân nửa, lúc này, chỉ có áo cứu sinh mới có thể giúp anh trèo chống được mặt biển, người đàn ông cũng phô trương thanh thế, được. Tay trái móc ra chiếc bật lửa, bật lên, ánh lửa chập chờn nhanh chóng le lói trong viên đen ngòm lạnh lẽo, trước đột nhiên có ánh sáng, phản chiếu vào trong, ánh lên mặt lo lắng của Dung Ân. Ân Ân, cuối cùng cũng có ngày trông được em vì tôi mà lo lắng. Lần này, Dung Ân đôi co cùng anh, cánh tay Nam Dạ Tước máu đã bắt đầu đông lại, chiếc áo màu trắng hoen ố những vệt máu đỏ sậm, Dung Ân cố nén trụ trong lòng kinh sợ, cầm lấy bật lửa trong tay anh. Đem theo hy vọng mong manh, tưởng chừng như tìm được bờ, Dung Ân cầm theo bật lửa dần dần biến mất trong Nam Dạ Tước, sau hồi, mới nghe được giọng mừng rỡ của truyền đến, chỗ này có cái hang. Dung Ân theo lối cũ trở lại, từ xa nhìn đến chỉ thân thể Nam Dạ Tước nổi mặt, đầu chìm nghỉm trong, vội vàng lại gần, kế trương túm lấy cánh tay anh, tôi đưa anh, lập tức bám vào. Tắt bật lửa, gian lại chìm ngập trong bóng tối, nhìn ra bất cứ hình thù thể nào, Dung Ân thở khó nhọc, tay phải Nam Dạ Tước đã hoàn toàn mất cảm giác, chỉ có thể theo sức phần dựa vào sức lực của Dung Ân mà di chuyển. Anh chưa từng nghĩ, sẽ có ngày, anh phải trông cậy vào người phụ nữ. Đi đến bờ, Dung Ân bò vào bờ trước, đem toàn bộ sức lực còn lại kéo Nam Dạ Tước từ dưới lên mặt đất, rẽ những nhánh cây mọc tua tủa rậm rạp hai bên, dẫn vào trong hang. Nơi này, làm sao có cả những chỗ thế này? Có phải, cảm giác rất giống phim ện ảnh. Nam Dạ Tước tựa người vào khối đá, tóc ngắn dính rớp mặt, tay trái chống lên mặt đất, khó khăn ngồi thẳng dậy. Ân Ân, Nam Dạ Tước đã yếu nhiều thì cất giọng trọn vẹn câu, lấy ít nhánh cây, nhóm lửa. Được, Dung Ân nghe theo, chọn vài cành cây toan siết lửa, người đàn ông C thận nhắc nhở che cửa động lại, bọn chúng rất có thể vẫn tìm kiếm. Động này vốn dĩ rất kín đáo, Dung Ân dùng cây bụi che xê cửa, sau khi xác nhận có sơ hở, lúc này mới quay lại, nhóm lửa. Không gian cũng quá rộng, có ánh lửa, nên nhanh chóng lan tỏa ấm áp. Nam Dạ Tước tìm kiếm gì đó ở thắt lưng, may mắn thay, vẫn chưa bị rơi mất. 1. Góc truyện audio.com. Chiếc dao thương hiệu Thụy Sĩ đưa đến trước mặt Dung Ân, Nam Dạ Tước ra hiệu cho cầm lấy, Ân Ân, em qua đây. Cô đến bên cạnh anh ngồi xuống, Nam Dạ Tước cầm con dao đặt vào lòng bàn tay, giúp tôi xé áo, tôi muốn xem tình trạng vết thương. Dung Ân tiếp nhận, trước tiên xé măng xét áo, khi đến vết thương, máu đã đông tụ, chỉ cần tác động cũng khiến mi tê Nam Dạ Tước cau chặt lại. Nhận động tác của người đàn ông nhìn, sợ. Dung Ân nắm chặt chiếc dao trong tay, sắc mặt trắng bệch hốc ửng đỏ, Nam Dạ Tước nhìn ra, muốn làm khó chính mình rạch đường, gắng sức cầm áo xé ra. Máu đỏ nóng ấm, giống như tưởng tượng của Dung Ân sẽ bắn ra tung tóe, chỉ là chảy ra chút, bởi vì vết thương đã âng trong quá lâu, xung quanh miệng vết thương đã sưng đỏ, mặt da thịt thậm chí đã bắt đầu rữa, Nam Dạ Tước nhịn đau, hai đỏ rực trán mồ hôi túa ra ngừng, năm ngón tay cầm tay áo cũng trắng bệch. Dung Ân ngã xuống mặt đất, Nam Dạ Tước thở hổn hển lấy hơi, toàn thân vô lực tựa vào khối đá cầm dao. Hơ lửa, cô đã đoán ra chuyện tiếp theo, nặng nề cầm lấy dao hơ hơ ngọn lửa phập phù, lòng bàn tay Dung Ân nóng lên, đưa lại cho Nam Dạ Tước. Người đàn ông NGG đầu, mồ hôi theo quai hàm chảy thành dòng xuống ve áo, anh nghiêng đầu, đôi sâu đen thăm thẳm nhìn vào Dung Ân, lại đây. Cổ tay run lên, Dung Ân khó lòng có thể làm được. Em bình thường, chẳng phải luôn muốn xé tôi thành trăm mảnh sao? Hôm nay, như em, muốn, Nam Dạ Tước cắn môi, anh có dự cảm chẳng lành, tay phải của anh đã còn cảm giác nếu lấy được viên đạn ra cánh tay này, e rằng thể đảm bảo được nữa. Nam Dạ Tước, Dung Ân nhìn vết thương của anh, nhớ lại lần trước ở thư phòng, bị A Nguyên dí súng vào đầu, đến bây giờ lại bị truy sát, những mối nghi ngờ mỗi lúc đầy lên, anh, rốt cuộc là ai? Nam Dạ Tước cười cười, biết nhiều, đối với em tốt. Đằng sau anh, chỉ đơn giản có Nghiêm Tước thôi. Nam Dạ Tước thu hồi khóe miệng, xem TV nhiều quá rồi. Nhận thức của em, người nguy hiểm và đen tối nhất. Là tôi, anh từng giết người chưa? Khóe môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch lên, dường như cười đã biết rõ còn cố chấp hỏi vòng, nếu tôi còn sống được đến ngày hôm nay. Thấy hồi lâu gì, Nam Dạ Tước khẽ cười, sợ. Dung Ân nhìn vết thương ở cánh tay của Nam Dạ Tước đã bắt đầu mưng mù, sợ sao? Tới này, còn có thể sống hay vẫn còn là số, làm thế nào mới có thể lấy nó ra? Đầu tiên dùng dao làm sạch chỗ thịt đã bị rữa, rồi lấy mũi dao. Xẻ đường lên vết thương, nhớ kỹ. Động tác phải dứt khoát. Dung Ân biết rõ chính mình thể, nhưng vẫn ép buộc bản thân cầm lấy dao. Dao vừa đụng phải vết thương, tay đã run lên, từ da Nam Dạ Tước máu bắt đầu rỉ ra. Người đàn ông dần lấy lại cảm giác tay, nắm chặt cành cây xù xì phía sau lưng Dung Ân, tự trấn an mềm yếu của bản thân, lau mồ hôi mặt đem con dao hướng về phía cánh tay Nam Dạ Tước. Lấy hết thịt giữa, kỳ so với việc lấy viên đạn ra còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Dung Ân kiên cường giữ bình tĩnh, trấn áp nỗi sợ hãi, cánh tay Nam Dạ Tước rơ rớp máu, nhưng khuôn mặt anh vẫn kiên nghị, chỉ khi chịu đựng được từ khóe môi mỏng mới phát ra những thanh rên rỉ khe khẽ. Mũi dao đờ vào da thịt, Dung Ân có cảm giác chạm phải viên đạn, nhưng mãi vẫn sao lấy ra được, kệ ết trương, khắp mặt là mồ hôi túa ra như tắm, sâu quát được. Đạn vẫn chưa tới xương, cầm dao, chếch sang rồi đờ vào. Dung Ân nghe theo, nhưng vẫn chỉ có thể chạm. gocchuyenaudio.com, được đến nó, sao lấy ra được, Nam Dạ Tước đã bắt đầu hạ đường huyết do mất máu quá nhiều, nhìn khuôn mặt lo lắng của Dung Ân, anh cố gắng chịu đựng, cất giọng an ủi, đừng nóng vội. Xem như đờ vào bông thôi, sẽ có cảm giác. Anh còn cười, phụ nữ, dù cho có mẽ đến cỡ nào, khi phải đối diện với ranh giới sinh tử cũng đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ân Ân, khi em lo lắng cho tôi, trông rất tuyệt, nếu tôi có được chút sức lực nào nữa tôi sẽ. A, tay trái Nam Dạ Tước đã bẻ gãy cành cây, thả con dao trong lòng bàn tay, Dung Ân sau khi lấy viên đạn ra, liền vội vàng cầm lấy đoạn tay áo vừa xé quấn chặt quanh cánh tay Nam Dạ Tước, người đàn ông ngay cả khí lực để thở dường như cũng còn chống phập phồng, khuôn mặt hai người ở rất gần nhau, thậm chí, Nam Dạ Tước chỉ cần liếc qua cũng có thể nhìn ra đôi ngân ngấn của Dung Ân. Anh vươn tay trái lên, đầu ngón tay vừa chạm được vào cổ Dung Ân đã theo bản năng né tránh. Chỉ là nhẫn đã nhịn hồi lâu nên cứ như vậy tuôn ra, Nam Dạ Tước ngơ ngác, Dung Ân nhìn cánh tay đầy máu của anh ở giữa trung cầm lấy áp sát vào má mình. Mái tóc dài che khuất toàn bộ biểu cảm gương mặt, từ trong lòng bàn tay Nam Dạ Tước đón nhận thương chân thành, mặn đắng len lỏi vào những vết xước sát, hai vai Dung Ân ngừng run lên, chưa bao giờ cảm bất lực như lúc này. Cánh tay Nam Dạ Tước kéo vào quấn lấy cánh tay, hai người tựa vào nhau, thanh nghẹn ngào của Dung Ân hòa cùng tiếng khóc nấc vang lên từ lồng anh, Nam Dạ Tước, nếu như chúng ta có thể sống, sau này đừng cãi nhau nữa, được. Người đàn ông gắng sức đưa cánh tay bị thương lên, bàn tay anh vỗ về, được. Dung Ân lau, dường như nhớ ra điều gì, tìm kiếm người hồi, cuối cùng móc ra chiếc điện thoại di động. Nam Dạ Tước nhìn ra suy nghĩ của nhưng cũng nỡ phá tan hy vọng đó, Dung Ân trong lòng khấp khởi, ngay lập tức bấm nút cầu cứu, gọi nhiều lần liền, nhưng lại phát ra, nơi này cơ bản hề có sóng. Nam Dạ Tước nắm lấy tay Dung Ân, kéo lại gần mình, đợi đến khi trời tối, Lý Hàng chúng ta quay về tất sẽ tìm. Anh ấy biết được chúng ta ở đây sao? Tôi đã cho cậu ta biết hành tung, nhưng chúng ta cũng chắc có thể qua được trước hoàng hôn hay, Nam Dạ Tước động đậy thân, ra hiệu Dung Ân cởi áo cứu sinh người ra, ném nó ra biển. Nhưng, nhỡ như rơi vào đường cùng, nếu như ngay cả áo cứu sinh cũng ném, bọn họ lại càng cơ hội sống sót. Nếu như ai tìm ra, hai chúng ta, dù có áo cứu sinh cũng thoát được. Dung Ân tuy rằng đoán ra được ý đồ của anh, nhưng vẫn ra khỏi hang, ném áo cứu sinh xuống biển. Đem những cây leo che xê lại cửa hang, khi quay trở lại, nhìn Nam Dạ Tước tựa người an tĩnh lên phiến đá, người đàn ông cao quý, ngay cả ăn cháo cột khuôn mặt cũng nhăn nhó, hôm nay, lại lờ vào tình trạng này. Dung Ân nhàng qua, vừa ngồi xuống, hai người đàn ông vốn khép chặt bỗng mở ra. Im lặng, bàn tay to lớn của anh áp đầu sát vào vòm mình, Nam Dạ Tước giọng sắc lạnh. Dung Ân tức cảm giác toàn thân đông cứng, cách đó xa truyền đến vài thanh rất thấp thoáng trong gian, còn có ánh đèn pin sáng lên. Cô tựa sát trước Nam Dạ Tước, bàn tay bé nắm chặt lấy tay anh, mỗi lúc căng thẳng hơn. Khe hẹp giữa hai ngọn núi đã bị bịt lại bởi chiếc cano, những người đó chỉ có thể mặc áo cứu sinh, mạo hiểm bơi vào. Tối thế này, cũng biết bên trong là gì. Ngay sau đó vang đến tiếng lội, ánh đèn pin liên tục đảo đảo qua nơi hai người nó, tiếng sóng va đập để lại những bọt trôi nổi, đan xen còn có. Góc truyện audio.com, tiếng chửi rủa, mẹ kiếp, hai đứa chúng nó làm thế nào vào được trong này. Một người khác lại những lời thô tục họa thêm, chỗ này tối như bưng, ngay cả ma quỷ sống còn nổi. Dung Ân căng thẳng đến ngừng thở, đèn pin quét qua quét lại, kia là cái gì? Ánh sáng dừng lại trước cửa hang nơi hai người náu, Dung Ân tay nắm chặt ống tay áo nam dạ tước, tay phải của người đàn ông lục tìm đồ, rồi bắt được con dao. Hình như là áo cứu sinh, hai người áp sát vào nhau, bắt gặp chiếc áo cứu sinh nổi lình bình mặt đèn pin xem xét xung quanh hồi, nhưng cũng phát ra nơi có thể náu, nhìn xem áo cứu sinh cũng ở đây, chắc C là chết rồi. Như vậy có thể trở về báo cáo, huýt sáo không ngờ tước thiếu gia cũng có ngày hôm nay. Dung Ân cơ thể vốn dĩ trước đó đã thả lỏng hơn rất nhiều, chợt nhiên lại cảm có gì đó, dường như còn di chuyển. Cô cúi đầu nhìn, sợ đến hồn bay phách lạc, con rắn con co đốm nhiều màu theo chân của bò lên bụng. Cô vốn dĩ rất sợ rắn, vừa muốn kêu lên sợ hãi, đã bị bàn tay bịt chặt miệng. Dung Ân kinh hoàng, trợn to hai nhìn nam dạ tước. Anh biết rất hoảng loạn, liền nghiêng người, đôi môi mỏng nhàng chạm vào, nhắm con rắn mỗi lúc tiến lại gần hơn, chốc đã lên đến đùi Dung Ân. Nam dạ tước nhanh chóng vươn tay, hai ngón tay chu sát cặp vào đầu con rắn, thân rắn bắt đầu giãy giụa quấn lại thành vòng tròn, nghe tiếng động, vừa muốn mở chợt nghe tiếng thầm của nam dạ tước nhắm lại. Dung Ân dám động đậy, chỉ đành nhắm chặt, về thôi, bọn chúng chết đuối cũng chết vì lạnh. Đi, mẹ kiếp, tự làm tự chịu. Dần dần, hai người đàn ông chìm vào biển cả, nam dạ tước giơ tay, đem con rắn đã chết ném xuống phiến đá, Dung Ân ý thức được đối phương đã xa, lúc này mới mở. Trời tối rồi sao, kiên cường lên, nam dạ tước, nếu như ai đến, chúng ta sẽ chết ở đây. Không có nếu như, tôi tin tưởng cậu ta. Dung Ân ra cửa hang, sau khi xác nhận bọn chúng sẽ quay lại, lúc này mới tìm đến đống củi, lần nữa nhóm lửa, cởi áo khoác, vắt lên cành cây để hong khô. Nam dạ tước đã mất máu quá nhiều, sức lực còn lại là bao nhiêu, anh ngã xuống mặt đất, Dung Ân nhìn, hấp tấp lại gần, anh được phép ngủ. Lời thoại kinh ển trong phim truyền hình, người đàn ông thuận thế tựa vào người, đầu gối vai, anh cảm thức cười, nhưng tôi mệt. Vậy cũng được ngủ, sau khi Dung Ân hong khô áo, đắp lên người anh, tôi kể anh nghe chuyện cười nhé. Không đợi câu trả lời của nam dạ tước, tự mình bắt đầu, là câu chuyện nhạt thích, người đàn ông vốn dĩ buồn ngủ, nhưng khi nghe kể chuyện, cảm giác buồn ngủ lại đến. Ân Ân, ừ, bị cắt ngang, chú ý lắng nghe anh, nếu như trở về được, ai là người khiến em yên lòng nhất? Dung Ân vốn dĩ ép buộc bản thân được phép nghĩ ngợi, nam dạ tước vừa hỏi như vậy, nỗi lòng lại trở nên chua xót, mẹ tôi. Thế, Diêm Việt đâu? Dung Ân nhìn anh, chỉ thản nhiên, tình của tôi đã chết rồi. Nam dạ tước cười cười, giữa hai người có tình. Tình, sao có thể chết dễ dàng như vậy? Cô buông hạ mi, nếu như là lúc thường ngày, chắc C sẽ cùng nam dạ tước nhiều chuyện như vậy, tôi chưa từng hoài nghi tình cảm giữa hai chúng tôi. Vậy, em lúc này hoài nghi anh ta? Giọng ỉu ung dung, Dung Ân trốn tránh, tôi muốn. Được rồi, nam dạ tước quả cũng còn sức lực, tôi muốn ngủ. Không được, bả vai Dung Ân đưa đẩy, cho phép anh ngủ được. Yên tê, người đàn ông cười miễn cưỡng, tôi dễ chết như vậy đâu. Mặc dù anh đã đảm, góc truyện audio.com, bảo là vậy, mặc dù biết anh mệt, Dung Ân vẫn muốn anh nhắm lại. Cuối cùng nam dạ tước cũng hiểu, khi phụ nữ chán nản, phiền phức đến cỡ nào. Bên ngoài, bầu trời cũng đã dần sầm tối, nhưng Dung Ân hề biết. Cô co hai chân, bả vai lẫn cổ bắt đầu nhức mỏi, tự chịu khổ, là tình nguyện, vẫn luôn tin tưởng rằng, giữa lúc con người trong nghịch cảnh, sẽ tự nhiên sản sinh cảm giác muốn nương tựa vào nhau, biết với nam dạ tước anh có cảm giác này hay. Ân Ân, ừ, cuộc đối thoại như vậy, trở lại, biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Em có biết tín ỉu đặt ra để tin theo của tôi là gì? Là gì, người khác đánh tôi quyền, tôi sẽ đờ người đó giao, người khác đờ tôi giao, tôi sẽ lấy mạng của người đó. Quả nhiên đủ tàn nhẫn, làm người phụ nữ của tôi cho phép ai khác tùy ý ức hiếp. Dung Ân vốn định cãi lại anh, nhưng nghĩ lại thôi, lúc này cũng chẳng thể làm gì, sao còn tốn sức giải thích dài dòng. Cuối cùng nam dạ tước đã mất sức còn nổi, Dung Ân sợ rằng anh chịu đựng nổi cùng anh hàn huyên, nhìn luôn mồm đủ chuyện, người đàn ông dù rằng rất mệt mỏi, nhưng ý cười mỗi lúc đậm hơn. Hai người bọn họ, lần đầu tiên chuyện nhiều đến vậy. Bất luận bắt đầu ra sao, chỉ ít lúc này, ngay tại đây, hai người rất gần gũi và thân thiết. Khi Lý Hàng dẫn người đến nơi, màn đêm đã buông xuống từ rất lâu, dò xét ngoài hang hồi, Dung Ân đỡ nam dạ tước ra ngoài. Không được bao lâu, Lý Hằng dẫn người đến, khi nhìn toàn thân Nam Dạ Tước chật lếch thếch, anh ta cũng bày ra gì ngạc nhiên gì, cởi áo khoác choàng lên người Nam Dạ Tước cùng thuộc hạ, đưa anh và Dung Ân ra ngoài. Khi Nam Dạ Tước được đưa vào bệnh viện, Hạ Phi Vũ nghe được tin ngay lập tức chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, nét mặt ta lo lắng, sau khi nhìn đèn cấp cứu vẫn sáng, lúc này mới hạ mình, nhìn Dung Ân qua đây. Hai người tới chỗ rẽ ở hành lang, Dung Ân vừa dừng bước liền nhận ngay phát tát đáp thẳng vào mặt. Cách chương.